Ba tiếng kịch liệt vang lên, hai người lần lượt sử dụng kiếm đánh ra ba chiêu. Lăng Tiêu cảm thấy được ba đòn rất mạnh này sau mỗi một lần lại càng mạnh thêm một chút. Đến cuối cùng, dưới sức mạnh của sao trời thần bí kia, dường như có một luồng năng lượng đến từ sao trời dâng lên mạnh mẽ, đánh cho thân thể Lăng Tiêu hoàn toàn bật ra. Thân thể của Lăng Tiêu ở trên không trung giống như lá cây một luồng gió cuốn đi, không có được một chút sức lực để tự chủ, cũng chỉ có thể để cho cuồng phong thổi đi đến bất kỳ chỗ nào. Lăng Tiêu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đôi mắt Diệp Thiên biến thành một màu đỏ thẫm, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, tóc hắn bị thổi bay ra phía sau phất phới, lộ ra vầng trán rộng. Nhất là ánh mắt hắn lóe lên một hào quang đầy sự thù hận làm cho người ta thấy sợ hãi, hơi có chút gắng gượng mạnh mẽ dương tinh thần kiếm lên, hung hăng chém về phía thân thể Lăng Tiêu. Kiếm này là một thanh thần kiếm, với cảnh giới hiện giờ của Diệp Thiên không thể thi triển ra hết được những kỹ năng của kiếm này, cũng không thể sử dụng kiếm này một cách không hạn chế. Nhưng cho dù như vậy, để giết Lăng Tiêu, như thế cũng đủ. Tên khốn kiếp. Lăng Tiêu trong lòng tức giận mắng một tiếng, không nghĩ tới sau một vài lần thất bại, lần này lại chuẩn bị chu đáo như thế, chẳng những có một chiến giáp có khả năng phòng ngự rất mạnh, ngoài con dấu kia không ngờ còn có một thanh bảo kiếm uy lực như thế này, quả thật là có chút khinh thường hắn. Nguồn chuyện, chuyện FULLVN thân mình Diệp Thiên tới gần, dương tinh thần kiếm hướng về Lăng Tiêu hung hăng vung lên. Một đạo kiếm khí hình bán nguyệt bắn về phía Lăng Tiêu, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần kề Lăng Tiêu. Diệp Thiên từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu, điên cuồng cười nói, chết đi. Kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng vô tận, pha trộn những quy luật của trời đất mà rất nhiều người luyện võ trong thánh vực không có cách nào lý giải được, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho vũ trụ run rẩy. Lại một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Yêu huyết hồng liên kiếm và tinh thần kiếm chém vào nhau lại kết thúc không phân thắng bại. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Thiên cầm tinh thần kiếm trong tay hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy thân thể hắn giống như thể một làn khói nhẹ. Bùng bùng trong nháy mắt liền giao thủ với Lăng Tiêu dữ dội không kém gì lúc trước. Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên khắp không trung. Bởi vì năng lượng và khí thế hoàn toàn không thể áp chế được Lăng Tiêu, cho nên Diệp Thiên liền nghĩ phải lấy tốc độ để chiến thắng Lăng Tiêu. Phá kiếm thức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, huyết sắc chiến giáp và tinh thần kiếm. 2. Lăng Tiêu đột nhiên sử dụng ra một kiếm kỹ trong Độc Cô Cửu Kiếm, trên chiêu kiếm này còn ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc lực. Khi tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định, trên thực tế đều có thể đạt tới trình độ gặp chiêu phá chiêu. Không có người luyện võ hùng mạnh nào trong thánh vực còn câu nệ về kiếm kỹ của bản thân. Nguyên nhân chính là vì câu nói, một người đánh bại được 10 người. Một người luyện võ, sau khi năng lượng trong cơ thể đã đạt tới một cảnh giới đỉnh phong, bất kể kiếm kỹ của đối phương có đẹp đẽ bao nhiêu, những chiêu phía sau có bao nhiêu loại biến hóa, nhưng đối mặt với người luyện võ có năng lượng khổng lồ, một đạo kiếm khí vô cùng đơn giản cũng có thể chặt đứt một ngọn núi lớn, có thể khiến cho mặt đất sụp đổ. Tất cả những chiêu thức của bọn họ hoàn toàn đều là vô dụng. Cho nên Diệp Thiên thấy Lăng Tiêu bị mình bức phải sử dụng đến kiếm kỹ, đôi mắt lạnh như băng không kìm nổi lóe lên ánh mắt châm biếm. Tuy nhiên vẻ châm biếm này trong nháy mắt đã bị thay thế bởi vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới những kiếm kỹ mình thi triển ra với Lăng Tiêu tất cả đều bị một kiếm này của Lăng Tiêu phá giải hết. Bất kể một chiêu kiếm nào đánh đến chỗ Lăng Tiêu đều bị một kiếm này của Lăng Tiêu phong tỏa ngăn chặn. Sự phấn khích trong lòng Diệp Thiên trong nháy mắt như bị dội một gáo nước lạnh, mặc dù trong hai mắt vẫn còn tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Không khí chạm, cổ tay Lăng Tiêu lại nhẹ nhàng rung lên. Trên bầu trời bỗng nhiên phát ra những tiếng nổ liên tiếp như pháo nổ, ầm ầm ầm ầm, một đạo kiếm khí đâm thủng không khí, làm cho không trung xanh thẳm thẳm này hiện ra vô số những vết rách không gian rất nhỏ. Đằng sau những vết rách này chính là một không gian thần bí khác. Những kiếm khí này đánh lên quầng sáng bảo vệ màu đỏ do huyết sắc chiến giáp trên người Diệp Thiên tạo thành, tạo nên chấn động với tần số cao.